Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2102, có chút ý tứ a. Ba càng, đại khốn nạn, người như nào đây không động thủ. Nơi xa, An Ngữ lần nữa hô, Tô Trần rõ ràng là lăng thần, An Ngữ thật sự là bó tay rồi. Cái này hỗn đản, là kẻ ngu sao? Không nhìn thấy Kha Vô Tâm tại nhập ma bên trong, khí tức điên cuồng kéo lên sao? Ngay từ đầu, Kha Vô Tâm là thần chủ cảnh 6 tầng, nhưng có được miễn cưỡng có thể so với thần chủ cảnh 7 tầng tiền kỳ thực lực. Nhưng bây giờ, chẳng những thương thế tốt, khí tức còn tại một đường tăng trưởng, liền Tô Trần cái này yên tĩnh, giống như chờ đợi, giống như ngây người mười mấy hô hấp bên trong. Kha Vô Tâm khí tức, tựa hồ, đã tăng lên tới thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong kỳ rồi. Mấu chốt, vẫn còn tiếp tục bên trong. Tựa hồ, hậu kình rất lớn, lại tiếp tục như thế. Đợi đến Kha Vô Tâm nhập ma quá trình hoàn toàn sau khi kết thúc. Bị một tay đánh bại, diệt đi, chính là chính Tô Trần rồi. Tô Trần thật sự là muốn chết. Hoàn toàn muốn chết a. An Ngữ thật sự sốt ruột rồi. Lầm gì cũng là vì ta nhíu mày. Nàng cảm thấy Tô Trần bất cẩn. Ha ha, Tô Trần nhìn lướt qua An Ngữ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhà đầu này, quan tâm chính mình sao? Nhà đầu này ngược lại là có chút lương tâm. Ân, biết rõ, hôm qua, tự mình tính là tha nàng. Bởi vì xem ở nàng coi như thiện lương, lại dung mạo rất đẹp trên mặt mũi, tha nàng cũng không có giết nàng hoặc là trọng thương nàng. Hôm nay giúp đỡ chính mình cũng coi là cảm ơn. Không sai, khốn nạn, đáng chết đại khốn nạn. An Ngữ vừa hay nhìn thấy Tô Trần quét tới ngoạn vị ánh mắt, An Ngữ theo bản năng sắc mặt vừa đỏ một chút, phảng phất chính mình trộm đồ bị bắt được đồng dạng. Đồng thời, cảm nhận được Tô Trần nghiền ngẫm, nàng thật sự là muốn chọc giận điên rồi. Tên khốn này, thật sự là ác liệt. Tính cách ác liệt, không biết lòng người tốt. Chết đều đáng đời. Đúng a, mình quan tâm hắn làm cái gì? Hắn chết không phải càng tốt sao? Hừ, bản cô nương nhất định là quá thiện lương. An Ngữ đáy lòng nghĩ đến. Tô Trần quét An Ngữ liếc mắt về sau, di chuyển ánh mắt nhìn về hướng Kha Vô Tâm, ánh mắt thoáng cái lạnh lẽo lên. Mặc dù Kha Vô Tâm nhập ma khơi gợi lên hắn nhớ tới Cơ Linh Nhi, nhưng này cũng không trở ngại bị giết Kha Vô Tâm. Ân, Kha Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính là giờ khắc này, tại Tô Trần nhìn về hướng Kha Vô Tâm thời điểm, không ai từng nghĩ tới. Phó Thiên Cửu, đúng là thân hình khẽ động, đứng ở Kha Vô Tâm trước người, chắn Kha Vô Tâm trước người. Thế nào, muốn cho Kha Vô Tâm tranh thủ thời gian? Tô Trần cười, có ý tứ, giờ phút này, Kha Vô Tâm còn tại nhập ma bên trong, còn cần một chút thời gian. Phó Thiên Cửu người sư tôn này, làm rất đúng chỗ a. Đáng chết, cái này đế viện viện trường, đáng chết. Nơi xa, An Ngữ nổi giận, sắc mặt đều lạnh, hắn đây là tại giữ gìn nhập ma người sao? Lâm Di sắc mặt cũng thay đổi, loại này giữ gìn nhập ma người, có thể nói, trực tiếp đứng ở nhân loại người tu võ đối lập mặt. Phó Thiên Cửu động tác này, nên giết, giờ phút này, ngay cả đế tâm trên quảng trường đế viện đế tử, cao tầng, đều sắc mặt hung hăng biến hóa. Viện trưởng giờ phút này giữ gìn Kha Vô Tâm, là cái rất nguy hiểm động tác. Phó Thiên Cửu đại biểu chính là đế viện, nếu như bị người hữu tâm truyền đi, đế viện khoảng cách bị chôn vùi không xa. Giữ gìn nhập ma người, cái này sai lầm, rất lớn. Phó Thiên Cửu không lên tiếng, sắc mặt hắn xanh xám xanh xám. Hắn biết rõ giờ phút này động tác của mình nguy hiểm cỡ nào, nhưng hắn chính là nghĩ muốn cho Kha Vô Tâm tranh thủ một chút thời gian. Ân, Kha Vô Tâm nhập ma về sau là nên chết, có thể Tô Trần càng đáng chết hơn. Không có Tô Trần, căn bản không có tất cả những thứ này. Không có Tô Trần, đế viện vẫn là cái kia vinh quang đế viện. Kha Vô Tâm vẫn là cái kia đế viện trong lịch sử kiêu ngạo nhất yêu nghiệt. Đều là bởi vì Tô Trần. Hủy đế viện, hủy Kha Vô Tâm, hủy chính mình. Hắn hận, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Hắn muốn cho Đồ Nhi tranh thủ thời gian. Thẳng đến Kha Vô Tâm nhập ma thành công. Sau đó, nhập ma thành công Kha Vô Tâm tru sát Tô Trần. Cũng coi như hoàn thành hắn chấp niệm. Cũng coi như báo thù. Đến lúc đó, Kha Vô Tâm liền là chết. Chính là bị loài người người tu võ truy sát chí tử. Hắn cũng mặc kệ. Giờ phút này, Tô Trần ngược lại là bất ngờ nhìn Phó Thiên Cửu liếc mắt. Nguyên bản, đối với Phó Thiên Cửu không có hảo cảm gì. Ngược lại, hiện tại, nhìn thấy Phó Thiên Cửu chắn Kha Vô Tâm trước người, hắn có một chút hảo cảm đây. Năm đó, Cơ Linh Nhi nhập ma, vô số người gọi đánh gọi giết. Hắn cũng nguyện ý đứng tại Linh Nhi trước người, thà phụ thiên hạ người, không muốn từ bỏ người yêu của mình. Tô Trần cảm thấy, đây là hắn phải làm. Là nam nhân phải làm. Phó Thiên Cửu giờ phút này ngăn tại Kha Vô Tâm trước người động tác. Ngược lại là có như vậy mấy phần hương vị. Có ý tứ, muốn đánh muốn giết, đợi đến Vô Tâm nhập ma sau khi hoàn thành. Phó Thiên Cửu âm thanh khàn giọng mà ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nếu như trước lúc này, ngươi muốn dậu đổ bìm leo, như vậy lão phu liền xem như mặt dạn mày dày, cũng sẽ tự mình ra tay, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Phó Thiên Cửu là triệt để bất cứ giá nào, hắn chỉ cần Tô Trần chết, về phần ra mặt cái gì, từ bỏ, thậm chí, hắn quyết định, tại sao ngày hôm nay, hắn liền trực tiếp từ nhiệm chính mình viện trưởng chi vị rồi, cũng không có tư cách làm đế viện viện trưởng, vô sỉ. Nghe được Phó Thiên Cửu nói như vậy, An Ngữ làm tức chết, không phải liền là vô sỉ sao, còn phải đợi Kha Vô Tâm nhập ma hoàn thành, hiện tại đánh gãy Kha Vô Tâm nhập ma là dậu đổ bìm leo. Buồn cười, kia là nhập ma, cũng không phải đột phá, đổi thành Tô Trần nhập ma, Phó Thiên Cửu có thể che ở Tô Trần trước mặt. Để Kha Vô Tâm chờ đợi Tô Trần nhập ma sau khi thành công. Lại động thủ sao? Không chỉ An Ngữ nghĩ như vậy. Đế Tâm trên quảng trường. Rất nhiều đế viện đế tử cùng cao tầng. Đều là sắc mặt lần nữa biến hóa. Hiển nhiên, đều cảm thấy Phó Thiên Cửu qua. Chờ đợi người ta đột phá. Tu luyện thần thông, vượt ải vân vân. Đều nghe qua. Đây là một loại phong độ. Một loại người tu võ võ đạo khí chất, nhưng không có nghe nói qua, muốn chờ đối xử mọi người nhập ma thành công. Ngươi biết không, tự coi như ngươi không che ở trước mặt hắn, ta cũng sẽ chờ đợi hắn nhập ma sau khi thành công. Sau đó là giết hắn. Sau một khắc, Tô Trần cười, đột ngột cười, yên tĩnh, có chút không thú vị cười, không có cho Phó Thiên Cửu mở miệng. Tô Trần hơi hơi thu liễm tiếu dung, nhíu mày, có thể ngươi bây giờ chắn Kha Vô Tâm trước mặt, nói cho ta, ngươi chính là mặt dạn mày dày, cũng muốn ngăn cản ta. Ha ha, ngươi biết không, ta người này, tính tình thối, ăn mềm không ăn cứng. Nói đến đây, Tô Trần thanh âm đột ngột bá đạo đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Phó Thiên Cửu, từng chữ nói ra. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi, có thể hay không ngăn cản ta? Âm thanh vừa dứt, bỗng nhiên, Tô Trần tựa như là chơi ma thuật bình thường. Không có ai thấy rõ hắn là làm sao rút kiếm. Nhưng, Tô Trần trong tay, chính là xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm, ra, hí, một kiếm, thổi ra, 3.500 lực lượng hỗn độn trí cường lực lượng nương theo. 7 đoạn trung kỳ kiếm vận nương theo, 9 đạo đại đạo quy tắc nương theo, đỉnh phong một kiếm, âm vang thổi ra, nói như vậy, vẻn vẹn 3.500 lực lượng hỗn độn, cũng không phải là một cái thần chủ cảnh 8 tầng tiền kỳ người tu võ có thể so với được. Thần chủ cảnh 8 tầng tiền kỳ người tu võ lực lượng phạm vi, cũng liền tại 2.500 lực lượng hỗn độn tả hữu. Đây là loại kia am hiểu sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.